Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2067, bước kế tiếp phi thường mấu chốt nghe cho kỹ. Góc truyện audio.com, y như dĩ vãng xinh đẹp tư thế cá voi nhảy dựng lên, dài rộng thân thể lại bộc phát ra hoàn toàn không xứng đôi linh mẫn. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức nhìn lấy A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu, bị phì kình một thanh nuốt vào. Cản đều cản không được, cái này xuẩn cá voi, thật sự không cứu nổi, vì cái gì hắn chính là không nhớ lâu đâu. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi thứ đều có thể ăn, đạo lý này hắn vì cái gì chính là không hiểu. Ngoại giới Tô Thị A Thập Lục một mặt cổ quái. Lần này ta cảm giác ta Long Châu tựa hồ bị thứ gì nuốt mất. Tiểu Thập Lục cố gắng hình dung loại cảm giác vi diệu này. Bị nuốt vào đi, cái này tiết tấu không đúng. Thần Long một mặt hiếu kỳ. Chưa từng nghe nói ai tu luyện viên Long Nguyên Anh diệu pháp lúc sẽ để cho chân Long cảm giác mình Long Châu bị nuốt. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có nho ra thánh nhân thánh huyết cách trở thần long căn bản là không có cách nhìn thấu Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền linh hồ tình huống. Phiền toái hơn chính là theo Tống Thư Hàng kết kén tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể của hắn cũng dần dần bị kén bao khỏa, liền hình dạng của hắn đều muốn thấy không rõ lắm. Kén bên trong, dù cho A Thập Lục Long Châu lực lượng hình chiếu bị phì kinh nuốt vào, Tống Thư Hàng cũng là một mặt bình tĩnh. Kinh lịch nhiều hơn, điểm ấy tiểu phong lãng đã không cách nào làm cho hắn động dung. Bởi vì hắn trong lòng mình rõ ràng, một hồi chỉ muốn đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra, cái này xuẩn thôn tính bao nhiêu, liền phải phun ra bao nhiêu. Mặt khác, phỉ kinh kim đan thủy tiên dược, để hắn nhớ tới hắn ngũ phẩm lúc sự. Tống Thư Hàng hồi tưởng lại lúc trước những cái kia, tiểu kim đan, dung nhập bản thân bản mệnh đan điền lúc cũng là như thế bị phỉ kinh nuốt vào. Sau đó, những thứ này tiểu kim đan bị gạt ra về sau, tiểu kim đan nhóm liền sẽ tự động tìm kiếm một cái tiểu đan điền vào ở, nếu như ta để cái này xuẩn cá voi đem tất cả Long Châu lực lượng hình chiếu nuốt, sau đó lại để công đức xà mỹ nhân đem Long Châu hình chiếu một lần nữa gạt ra, Long Châu nhóm có thể hay không chủ động đi tìm thích hợp nó nhóm tiểu đan điền linh hồ. Cái này nhưng so sánh tùy duyên tốt hơn nhiều lắm, có thể thử một lần. Thế là Tống Thư Hàng bắt đầu một chút xíu dùng niệm lực na di phì kinh kim đan đỉnh đầu còn lại 6 viên Long Châu. Quả nhiên cái này xuẩn cá voi, không cứu nổi. Tống Thư Hàng mỗi chuyển một khỏa Long Châu, hắn liền sẽ vội vàng nhảy lên, đem Long Châu hình chiếu lực lượng nuốt vào. Ngoại giới, Bạch Long tỷ tỷ thần Long sắc mặt lần lượt biến động. Hai tôn Long tộc đại lão, đồng dạng cảm giác đến bản thân. Long Châu, tựa hồ bị người nuốt vào. 7 viên Long Châu toàn bộ bị nuốt vào về sau, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn đem công đức xà mỹ nhân triệu hoán đi ra. Vốn cho rằng công đức xà mỹ nhân, lột cá voi tuyệt kỹ, tại ngũ phẩm về sau, liền không có đất dụng võ, không nghĩ tới tại lục phẩm thời điểm kỹ năng này còn có thể phát huy được tác dụng. Công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng sau lưng hiện hình. Nàng duỗi lưng một cái, thân thể xuất hiện tại kén lớn bên ngoài. Đây là sao, công đức chi quang, thần Long nhìn qua công đức xà mỹ nhân, mặc dù nói công đức chi quang đến hậu kỳ có thể cụ hiện hóa thành các loại bộ dáng. Góc truyện audio.com, nhưng giống bá tống loại này sinh động như sống công đức chi quang, thần Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thần Long lần này thức tỉnh còn chưa kịp tới nhìn một vị nào đó họ Tống huyền thánh giảng pháp, đối công đức xà mỹ nhân còn không hiểu rõ. Công đức xà mỹ nhân hiện thân về sau, đầu tiên là nhìn một vòng. Nàng nhìn thấy thần Long, Bạch Long tỷ tỷ Tô Thị A Thập Lục còn có Bạch tiền bối, đều tại đứng xem nàng, thế là có chút ngượng ngùng. Thế là cái đuôi của nàng cuốn lên, a, nàng bưng bít lấy lồng ngực của mình, chậm rãi ngã xuống. Chết rồi, thần Long một mặt mộng bức, đừng đùa tiên tử ta cái này sinh non đây. Nhanh hỗ trợ, Tống Thư Hàng thanh âm từ kén bên trong truyền ra. Sau đó, công đức xà mỹ nhân bình tĩnh từ dưới đất bò dậy. Nàng dán tại kén bên trên, hai tay xuyên thấu kén, trực tiếp tiến vào Tống Thư Hàng bản mệnh đan điền. Nho ra thánh nhân thánh huyết cũng không có ngăn cản bàn tay nhỏ của nàng. Nàng thuần thục bắt lấy cái kia phì kình mặc dù so trước kia càng cường đại càng linh hoạt. Nhưng công đức xà mỹ nhân, biến càng cường đại, phì kình tại bản mệnh đan điền bên trong tránh né hai lần, liền bị công đức xà mỹ nhân bắt lấy. Sau đó tại phì kình không âm thanh rên gì bên trong từng khỏa. Long Châu, bị ép ra ngoài, bị gạt ra, là Long Châu, bị hắn nuốt xuống, là 7 viên Long Châu lực lượng hình chiếu. Nhưng bị gạt ra lại là hàng thật giá thật Long Châu. Ăn chính là cỏ, vắt chính là sữa. Đây là muốn phát đạt a, đây là Tống Thư Hàng trong đầu ý niệm đầu tiên. Nếu như phì kình kim đan, thật có thể thông qua. nuốt vào Long Châu lực lượng hình chiếu. Sau đó sinh Long Châu, là hắn có thể kháo bán Long Châu phát tài a, hắn Tống Mỗ Nhân, rốt cục đạt được một đầu có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phát đạt làm giàu đường đi. Kim thủ chỉ, không, phải nói là Long Châu thủ chỉ, 7 thật là một cái may mắn số lượng, một tuần có 7 ngày, bắt đầu là 7 ngôi sao, Long Châu có 7 viên. Cái này công đức xà mỹ nhân, đang làm gì? Thần Long hiếu kỳ hỏi, hẳn là tại, Tô Thị A thập lục giảng đến một nửa lúc đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện nếu như nói lại xuống dưới, miêu tả sẽ cho nhân tạo thành to lớn hiểu lầm. Xong rồi, lúc này Tống Thư Hàng thanh âm từ kén bên trong phát ra. Tiếng kêu của hắn vừa vặn cắt ngang tiểu thập lục xấu hổ. Hết thảy 7 viên tiểu Long Châu tại phì kình kim đan bên cạnh múa. Trải qua phì kình kim đan nuốt vào, bị gạt ra quá trình về sau, Tống Thư Hàng cảm ứng được cái này 7 viên tiểu Long Châu cùng hắn ở giữa, có một loại thân mật vô gian cảm giác thân thiết. Thế là, hắn lần nữa nếm thử đối cái này 7 viên tiểu Long Châu ra lệnh. Đi thôi, bọn nhỏ, đi tìm thích hợp các ngươi tiểu đan điền vào ở đi. Lần này, tiểu Long Châu nhóm rất cho mặt mũi. Đầu tiên động chính là đối ứng A thập lục viên kia tiểu Long Châu. Từ A thập lục Long Châu lực lượng kết hợp phì cá voi kim đan, đàn sinh nho nhỏ A thập lục Long Châu. Hắn trước một bước khởi động dọc theo bản mệnh đan điền đi ngược dòng nước. Cuối cùng, hắn tọa lạc ở thứ nhất tiểu kim đan biến thành linh hồ bên trong. Đây là Tống Thư Hàng thể nội bình thường nhất tiểu kim đan, phổ phổ thông thông cửu long văn tiểu kim đan. Ngày sau đó là Bạch Tiền Bối thả ra viên kia thận long Long Châu, hắn tiến vào thứ hai linh hồ. Thất thải yêu đan, biến thành linh hồ bên trong. Tống Thư Hàng suy đoán đây là bởi vì cả hai đều mơ hồ cùng. Góc truyện audio.com, thận long, lực lượng có liên quan nguyên nhân. Bạch Long tỷ tỷ đối ứng tiểu Long Châu tiến vào thứ ba tiểu đan điền, công đức kim toàn biến thành linh hồ bên trong. Có lẽ là Bạch Long tỷ tỷ hiện tại trạng thái cùng công đức chi thể tương tự, cho nên nàng Long Châu cùng công đức kim toàn hấp dẫn lẫn nhau. Bạch Tiền Bối tu cho Long Ma Long Châu, không ngạc nhiên chút nào, tiến vào thứ tư tiểu đan điền, đó là huyết ma hạch tâm biến thành linh hồ, cả hai đều là vực ngoại thiên ma, nhất hệ có cùng nguồn gốc. Ban Văn Long đại lão cho viên kia của con trai hắn Long Châu, thì tiến vào thứ năm đan điền, máy móc hạch tâm lò phản ứng biến thành linh hồ. Thần Long Long Châu, tiến vào thứ sáu đan điền, cổ vô thần huyết biến thành linh hồ. Côn Na tiên tử Long Châu, thì tiến vào đối ứng thứ bảy đan điền, Tống Thư Hàng tại Hắc Long thế giới ngưng tụ. Cổ U Long Phách, biến thành linh hồ bên trong. Ngoại trừ Ban Văn Long đại lão Long Châu cùng Thần Long Long Châu bên ngoài, cái khác mấy khỏa Long Châu đều lựa chọn thích hợp nhất vị trí của bọn nó. 7 viên ngọc rồng vào chỗ, bước kế tiếp đâu, Thần Long tiền bối, Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Bước kế tiếp phi thường mấu chốt, ngươi cần dùng linh hồ lực lượng, giống thoải mái pháp khí đồng dạng thoải mái. Long Châu hình chiếu lực lượng để nó tiến hóa làm đến gần vô hạn thực thể. Ngụy Long Châu, một bước này là mài nước quá trình, cần thời gian rất dài, ngươi muốn làm tốt bế quan một đoạn thời gian chuẩn bị. Thần Long nói, Tống Thư Hàng, hắn nhìn về phía mình linh hồ bên trong đã là thực thể tiểu Long Châu. Ta nếu là đem sự thật nói ra, có thể hay không bị Thần Long tiền bối đánh chết cách chương.